Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 341. Hiểu lầm. Vương Đại Quân đứng ở một bên, mặt buồn sầu bên đầu điện thoại kia mà nói, hắn nghe được. Vương gia bị một cái nho nhỏ sở trưởng nói như vậy, là một kiện rất xuống mặt mũi sự tình. Đem điện thoại di động cho ta. Vương Đại Quân âm trầm cái khuôn mặt. Người sở trưởng này tuy nhiên không là người vương gia, mặc dù phía sau cũng có quan hệ, nhưng là khi lấy chính mình mặt nói những lời này, không gõ một cái, vương gia mặt mũi ở chỗ nào. Còn muốn nói chút gì Trương Chính, nghe được quân ca nói như vậy, không chần chờ chút nào, liền trực tiếp đem điện thoại di động đưa tới. Tiền sở trưởng, ta là Vương Đại Quân, ta muốn hỏi tiền sở trưởng một tiếng, nói như vậy ta vương gia, không quá thích hợp đi. Vương Đại Quân híp cái ánh mắt, âm trầm cái khuôn mặt, mở miệng hỏi thăm. Nguyên lai thật là ngươi vương gia đại thiếu a. Quân ca, ngươi bây giờ trước người có phải hay không có một cái cõng lấy sau lưng màu trắng ba lô người tuổi trẻ cùng một người mặc quần áo màu trắng trẻ tuổi. Đối mặt Vương Đại Quân nghi ngờ, bên đầu điện thoại kia tiền sở trưởng cũng không có bất kỳ hốt hoảng, mà là cười lạnh một tiếng, mở miệng hỏi ngược. Không sai. Vương Đại Quân trong lòng tuy nhiên có chút nghi ngờ, thế nhưng cũng không có lập tức vạch mặt cái này tiền sở trưởng là người nhà họ tiền, tiền gia bản lĩnh và nhà mình không sai biệt lắm, một điểm này Vương Đại Quân vẫn là hết sức rõ ràng. Quân ca, ta đã nói với ngươi câu nói thật, tốt nhất đừng đắc tội ngươi người trẻ tuổi trước mắt kia, cho nên ta biết rõ những thứ này là bởi vì ở mấy phút đồng hồ trước, nhận được trong gia tộc điện thoại mà đánh cho ta tiền gia điện thoại người. Là tại trong biển. Ta có thể nói nhiều như vậy, cho nên quân ca tự thu xếp ổn thỏa. Mặt khác lòng tốt sẽ nói cho ngươi biết quân ca một cái tin tức, ngươi người trẻ tuổi trước mắt kia họ Tần, mà gọi điện thoại tới là họ ở đâu. Lời nói xong tiền sở trưởng liền trực tiếp cúp điện thoại. Mà giờ khắc này Vương Đại Quân trợn tròn mắt. Trong biển bên kia gọi điện thoại tới. Tại kinh thành phố xưng là trong biển địa phương còn có nơi nào? Loại trừ nơi đó, cái kia cao nhất quyền lợi trung tâm địa phương. Trước mắt cái này cõng lấy sau lưng màu trắng ba lô người tuổi trẻ. Mặc lấy quần áo màu trắng người tuổi trẻ. Họ Tần. Họ Hà. Giờ khắc này kẻ ngu đều hiểu được. Hắn đắc tội một cách không nên đắc tội với người. Đừng xem vương gia mặt ngoài phong quang, thế nhưng Vương Đại Quân trong lòng rõ ràng tại Hoa Hạ. Không có vào đỉnh kinh thành phố triều đình gia tộc, mãi mãi cũng là gia tộc nhị lưu, một điểm này không thể nghi ngờ. Tiền sở trưởng mặc dù không có nói rõ ràng, thế nhưng trong giọng nói ý tứ, là một người thông minh cũng có thể nghe được là ý gì cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Từ đối phương ngữ khí, mình có thể suy đoán ra, nếu là chính mình một cái xử lý không thỏa đáng, rất có thể vương gia sẽ cho ra đại phiền toái. Một cái gia tộc phát triển đến nước này tại Hoa Hạ, nếu quả thật có triều đình người muốn tới chỉnh, đây tuyệt đối là ngay ngắn một cách chuẩn. Muốn đến nơi này, Vương Đại Quân trong lòng không khỏi toát ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Họ Tần người tuổi trẻ. Triều đình kinh thành phố Hà gia. Đại gia tộc đệ tử. Từng cái ý niệm trong nháy mắt theo trong đầu suy đoán ra. Quân cả. Một bên Trương Chính. Nhìn đến quân ca nghe điện thoại sau đó liền ngây ngẩn, nghi ngờ trong lòng không ngớt, đồng thời cũng không biết nên làm cái gì, người trẻ tuổi này rốt cuộc là khảo còn chưa khảo. Ngươi trước dẫn người trở về. Nghe được Trương Chính kêu lên, Vương Đại Quân phục hồi lại tinh thần, lạnh như băng mở miệng phân phó một tiếng, ngữ khí thập phần lạnh giá nhỏ. Ách! Tốt quân ca! Trương Chính cũng cảm thấy một tia không dây, nghe theo phân phó. Vội vàng dẫn người thu đội. Tần Phong một mực tỉnh táo nghe, hắn biết rõ, Hà Thu hẳn là cho hắn ra kia lão bất tử gọi điện thoại. Nếu không sẽ không kinh động đến trong biển nơi đó. Nghĩ tới đây Tần Phong không khỏi cười một cái. Hà gia vẫn rất có ý tứ. Một món chuyện nhỏ như vậy, lại còn phải thử dò xét một hồi. Không hổ là lão bất tử. Sự tình rất rõ ràng. Hà gia lão bất tử là tại dò xếp hắn Tần Phong tại kinh thành phố địa vị. đem tin tức này tại trong vòng khuyết tán ra rồi. Nhìn một chút Tần Phong xảy ra phiền toái, tại kinh thành phố có ai đồng ý giúp đỡ. Chỉ là để cho Tần Phong cùng Hà gia lão bất tử ngoài ý muốn là, trong biển chỗ đó lại có thể có người mở miệng nói chuyện. Hà gia lão bất tử ngoài ý muốn là Tần Phong quan hệ, một món đồ như vậy chuyện nhỏ quả nhiên người nơi nào đều trực tiếp mở miệng nói chuyện. Loại tình huống này không phải quan hệ cực kỳ tốt, là sẽ không như thế làm. Trung quy tại kinh thành phố loại địa phương này rút dây động rừng, một cú điện thoại rất dễ dàng đại biểu một người lập trường, tự nhiên cũng dễ dàng thả ra sai lầm ý tứ. Hoa Hạ xã hội chính là như vậy, đặc biệt là quan trường, một câu nói, một cái từ, một chữ, hơi có khác biệt, ý nghĩa liền không giống tìm phàm. Mà Tần Phong ngoài ý muốn là trong biển nơi đó có người nói chuyện. Chính mình cũng không nhận ra người nào ạ. Càng đừng giao tình tốt đến nước này. Chẳng lẽ có người một mực ở chú ý chính mình. Người này theo lão gia tử có quan hệ. Tần Phong nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có này một cái giải thích. Hắn không nghĩ tới món này nhỏ nhặt không đáng kể sự tình quả nhiên dây dưa ra nhiều như vậy tin tức. Mười phần ngoài ý muốn. Hà thiếu, người xem, khả năng này là một hiểu lầm. Vương Đại Quân sâu hít một hơi thật sâu, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng vừa nói. Lấy lòng này Hà Thu. Vương Đại Quân mặc dù quần là áo lùa, thế nhưng cũng không phải người ngu, ngược lại, có thể trở thành quần là áo lùa, thật ra đều là người rất thông minh, từ nhỏ tại dạng này hoàn cảnh lớn lên, nếu như không thông minh, coi như lão tử lại có bản lĩnh, cũng sẽ bị chính mình bấy chết đi. Chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, lúc nào nên cúi đầu, lúc nào nên tinh tướng, thấy thế nào rõ ràng hình thức, quần là áo lùa trong lòng đều có một bộ tiêu chuẩn. Chính mình vương gia bản lĩnh lớn nhất cũng chính là một cái phó phong cương đại sử mà thôi, đối mặt triều đình bên trên cái vòng kia người, căn bản sẽ không đủ nhìn, người ta thật muốn động chính mình, chỉ là một câu nói sự tình. Kinh thành phố Tần gia chính mình chưa có nghe nói qua, thế nhưng kinh thành phố Hà gia gia trong lòng biết rõ rất. Hà gia tuy nhiên không là kinh thành phố đứng đầu gia tộc, nhưng hắn biết rõ, coi như là đứng đầu gia tộc gặp phải người nhà họ Hà, cũng sẽ khách khí. Huống chi lời còn là từ chỗ đó truyền ra ngoài. Phải biết, như vậy gia tộc muốn làm vương gia, căn bản không cần tự mình động thủ, chỉ cần ném ra ngoài một câu nói, tồn tại vô số người nguyện ý vì lấy lòng Hà gia làm dùm. Một điểm này, Vương Đại Quân trong lòng rất minh bạch. Hiểu lầm. Hà Thu ngữ khí như cũ thập phần bình thản. Nhưng ngừng ở Vương Đại Quân trong tai nhưng kinh hồn bạt vía. Hít một hơi thật sâu, Vương Đại Quân mở miệng nói chuyện rồi. Hà thiếu, hôm nay sự tình là ta Vương Đại Quân mạo phạm, có cái gì trách phạt, xin mời Hà thiếu khoan hồng độ lượng, hướng về phía cá nhân ta đến, không muốn nguy hiểm đến vương gia, bất kể Tần thiếu có yêu cầu gì, ta Vương Đại Quân cá nhân một mình gánh chịu, tóm lại để cho ngài hài lòng. Giờ phút này không có người ngoài. Vương Đại Quân tư thái thả rất thấp, có thể nói chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống khẩn cầu rồi. Hà Thu nghe, này Vương Đại Quân mặc dù vô sỉ thế nhưng cũng coi là một nhân vật, ngày sau thành tựu, sẽ không rất thấp. Bất quá! Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 342. Trần Giác. Bất quá, hôm nay chuyện này, làm chủ cũng không phải là hắn Hà Thu, mà là Tần Phong. Nếu đúng như là bình thường, liền mới vừa rồi Vương Đại Quân lời này, hợp hắn khẩu vị, có lẽ chuyện này cứ tính như vậy. Nhưng bây giờ bất đồng. Nhất định phải tôn trọng Tần Phong ý kiến. Bởi vì mới vừa rồi thời điểm, hắn chú ý tới Tần Phong sắc mặt biến hóa. Rất rõ ràng chuyện này Tần Phong hẳn là để ở trong lòng. Bất quá, Hà Thu còn chưa mở lời hỏi dò, Tần Phong liền mở miệng nói chuyện rồi. Ngươi xem đó mà làm thôi. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, không hại đến đại thể. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Hắn là thật không để ý những chuyện này. Sở dĩ sắc mặt biến hóa đó là bởi vì sự tình liên lụy đến rồi chỗ đó. Được Tần Đại Sư. Hà Thu cung kính vừa nói. Tần Phong ý tứ hắn đã hiểu. Dĩ nhiên là biết rõ nên làm thế nào. Một bên Vương Đại Quân thấp thỏm bất an trong lòng lấy. Hắn không biết trước mắt hai cái này không chọc nổi người tuổi trẻ đến cùng sẽ xử lý như thế nào. Trà trộn hậu hải nhiều năm như vậy, tại trong vương gia, hắn còn cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua như vậy tâm tình. Có thể nói, loạn lung tung phèo. Chuyện này rồi coi như xong, nếu như về sau ta còn nghe được ngươi làm tiếp chuyện như vậy, hậu quả ngươi rõ ràng. Hà Thu mà nói cũng chưa có nói hết, nhưng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Hà Thu sau khi nói xong liền chuẩn bị rời đi. Hai người đang chuẩn bị rời đi rõ ràng đi. Nhưng vào lúc này, mới vừa bước ra nhịp bước, Tần Phong đột nhiên dừng bước. Tần Đại Sư thế nào? Hà Thu thấy vậy, nhất thời ngẩn ra. Tần Phong vẻ mặt nghiêm túc rất. Hắn vẻ mặt thành thật nhìn Vương Đại Quân. Nói đúng ra là nhìn Vương Đại Quân trên cổ mang một quả đồng tiền. Trên cổ đeo đồ trang sức, cái này rất bình thường. Nói thí dụ như đeo kim, đeo ngân, đeo ngọc gì đó. Nhưng đeo đồng tiền lại hết sức thiếu, có thể nói cơ hồ ít thấy. Đồng tiền này. Tần Phong hít mắt, mở miệng vừa nói. Vương Đại Quân lúc này phục hồi lại tinh thần. Tần thiếu ngài khỏe chứ, đồng tiền này là ta tháng trước đào được một cái lão vật kiện, giá trị chút tiền lẻ, ngài phải thích, ta sẽ đưa cho ngài. Vương Đại Quân thập phần cơ trí mở miệng nói. Trực tiếp đem trên cổ đồng tiền lấy xuống, hai tay đưa cho Tần Phong. Tần Phong cũng không có khách sáo, trực tiếp nhận lấy đồng tiền này, lần nữa nhìn một cái Vương Đại Quân, suy nghĩ một chút, trầm ngâm hai giây, mở miệng nói. Có thời gian gần đây hai ngày phải đi xuống miếu bái xuống Bồ Tát đi. Cầu cách bình an phù trở lại. Tần Phong nói xong cũng trực tiếp rời đi. Để lại một mặt mê mang Vương Đại Quân. Đi miếu bái Bồ Tát. Cầu bình an phù. Đây là ý gì? Vương Đại Quân cả người đều là mộng bức. Hắn cũng không tin tưởng những thứ này. Hắn vẫn cảm thấy bây giờ là khoa học xã hội. Những thứ này chính là phong kiến mê tín. Tỷ như đều nói trên cái thế giới này có duyệt. Nhưng hắn lớn như vậy cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp duyệt. Những thứ kia đều là giả. Lừa dối người. Chỉ là hiện tại, không biết tại sao. Trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm. Đi tới miếu. Bái xuống Bồ Tát. Cầu bình an phù. Ra rõ ràng đi. Đi ở trên đường chính. Hà Thu trong lòng có chút hồ nghi. Tần Đại Sư đồng tiền này. Hà Thu nhìn Tần Phong trong tay thưởng thức đồng tiền có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Đồng tiền này để cho Tần Phong thái độ như thế, chẳng lẽ là thứ tốt gì? Chính ngươi nhìn một chút. Tần Phong nghe, mỉm cười nói, cầm trong tay đồng tiền đưa ra. Ồ! Hà Thu tiếp đến tới tay, một trận lạnh như băng cảm giác truyền ra ngoài. Đây cũng không phải là khiến hắn kinh ngạc địa phương, khiến hắn giật mình là đồng tiền này mặt ngoài lại có một tầng như ẩn như hiện âm sát chi khí. Giới phong thủy bên trong có cái thường thức. Hoặc giả thuyết là trong giới cổ vật có cái thường thức. Tại Hoa Hạ đại đa số đồ cổ thật ra đều là dân khí. Cái gọi là dân khí cũng không phải là dân gian khí vật. Mà là minh khí. Điểm trực bạch tới nói chính là vật chôn theo. Đặc biệt là loại này đồng tiền, khí cụ bằng đồng, đồ sứ, ngọc khí loại hình. Cho nên bình thường khí cụ bằng đồng, ngọc khí loại hình đều không biết bị người tùy thân đeo. Minh khí sao? Bản thân sẽ không may mắn. Nếu như không là bản thân có giá trị ở chỗ này, thậm chí rất nhiều người đều không biết đi đụng chạm. Này thật ra cũng là Tần Phong để cho Vương Đại Quân đi miếu nguyên nhân. Người bình thường nếu như đeo minh khí, thời gian chỉ cần hơi chút lâu một chút, rất dễ dàng phá hư mất tự thân khí tràng. Một cách tự nhiên sẽ phát sinh rất nhiều vận khí không tốt sự tình. Nói như vậy, trong nhà cũng tốt nhất khác đưa thả đồ cổ. Nếu quả thật muốn đẩy thả, vậy cũng phải có một gian đơn độc căn phòng tới đưa thả. Hơn nữa đưa thả phương vị cũng có chú trọng. Về phần đang phòng ngủ đưa thả, vậy càng là kẻ ngu hành động. Đương nhiên, nơi này là để bên ngoài mà nói. Giờ phút này Hà Thu nhìn trong tay đồng tiền này. Đồng tiền này âm sát khí chàng cùng cái khác minh khí có chút bất đồng. Trong tay đồng tiền này âm sát chi khí tương đối đặc thù. Như thế cái đặc thù pháp. Vậy chính là có một loại bao hàm vật mảnh nhỏ không tiếng động cảm giác. Giới phong thủy bên trong, minh khí là niên đại càng lâu, cổ mộ cách thức càng lớn, hắn dính âm sát chi khí lại càng dày đặc, đào được sau đó, sẽ theo thời gian đưa đẩy, âm sát chi khí dần dần yếu bớt. Cuối cùng, hóa là người bình thường có khả năng tiếp nhận khí tràng ba động. Mà trước mắt đồng tiền này, loại này đặc thù âm sát chi khí tựa hồ vẫn là ổn định. Đơn giản điểm trực bạch nói, đó chính là hắn âm sát khí tràng, vẫn luôn là lớn như vậy, cũng sẽ không yếu bớt, càng không biết gia tăng. Một điểm này liền có chút thần kỳ rồi. Tần đại sư, đồng tiền này có chút đặc thù à? Hà Thu mở miệng vừa nói, là có chút đặc thù. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói, nếu như ta không có đoán sai sai lầm mà nói, đây cũng là một cái cổ mộ trận giác. Trận giác. Hà Thu nghe, nhất thời sườn sốt một chút. Không sai, cổ mộ có trận pháp rất thường gặp, đặc biệt là những thứ kia đế vương mộ, bản thân sẽ căn cứ phong thủy khí tràng tới bố trí một ít đặc thù trận pháp, đem chọn cái phong thủy tụ tập lại, làm phúc cho đời sau, đây là giới phong thủy trung bình thấy sự tình. Tần Phong dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói. Có trận pháp dĩ nhiên là có tâm trận trận giác. Mà này đồng tiền hẳn là trận giác một trong có khả năng phối trí ra trận giác cổ mộ, không đơn giản à. Trận giác. Cổ mộ. Hà Thu nhỏ giọng thầm thì một tiếng, hắn biết rõ Tần Phong nói ý tứ. Nếu như phải đem cổ mộ phân cấp bậc, như vậy có thể phân ba loại, một loại là bình thường cổ mộ, loại này cổ mộ mặc dù căn cứ rồi phong thủy khí tràng tới tu sửa chọn địa điểm, nhưng loại trừ ẩn núp tính ở ngoài, cũng không cách khác. Có thể xét tại trong cổ mộ điểm an trí cơ quan loại hình. Đây là thường thấy nhất cổ mộ. Thứ hai chính là có trận pháp cổ mộ. Loại này trong cổ mộ trận pháp, phần lớn chia làm hai loại. Một loại là bảo vệ cổ mộ bản thân, một loại là bố trí cổ mộ tự thân phong thủy cục, dùng để làm phúc cho đời sau. Bất quá loại trận pháp này chết no có cái tâm trận. Cho tới loại thứ ba tại giới phong thủy bên trong, thậm chí còn đế vương trong mộ đều hết sức ít thấy. Chính là hắn cổ mộ trận pháp không chỉ có nắm giữ tâm trận còn có trận giác. Loại trận pháp này vừa có thể bảo vệ cổ mộ bản thân còn có thể làm phúc cho đời sau, mấu chốt nhất là trận pháp còn có tác dụng khác. Tỉ như nói, dưỡng thi, sống lại, tổ khí chờ một chút. Đủ loại tác dụng đặc biệt đều có thể có. Cho nên Tần Phong mới nói cái này cổ mộ không đơn giản. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 343. Ngược lại. Suy nghĩ minh bạch những thứ này, Hà Thu sau đó liền kịp phản ứng, hắn mở miệng nói. Tần đại sư, ta hiểu được. Ta sẽ an bài phải đi hỏi dò, đến lúc đó có biến mất ta sẽ nói cho ngươi biết. Ừ. Tần Phong gật gật đầu. Hắn đối với cái này cổ mộ quả thật có hứng thú. Cho nên mới tỏ ý Hà Thu như vậy đi làm. Nói thế nào Hà Thu cũng là kinh thành phố người địa phương điều tra chuyện này phương tiện. Thu hồi đồng tiền Tần Phong theo Hà Thu hai người liền tìm một quán rượu, mở ra hai gian phòng. Cổ mộ chuyến đi coi như là đã kết thúc. Lần này thu hoạch vượt xa khỏi rồi Tần Phong dự đoán. Năm viên long mạch tinh hoa thạch, đây hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn. Sửa sang lại màu trắng ba lô, đồng thời cũng đem gần đây sự tình kế hoạch an bài một hồi. Tần Phong liền chuẩn bị đi rửa mặt nghỉ ngơi. Thế nhưng, chính là vào lúc này Tần Phong trong lòng đột nhiên run sợ một hồi. Loại này rung động thật ra rất nhiều người bình thường cũng sẽ xuất hiện, giống như giác quan thứ 6 dự đoán có lúc, một người không hiểu trong lòng sẽ có loại rung động, không nói ra là chuyện tốt phát sinh vẫn là chuyện xấu phát sinh thế nhưng rất rõ ràng, những chuyện này khẳng định có quan hệ tới mình. Mà Tần Phong coi như phong thủy tu sĩ đối với loại này cảm ứng càng thêm rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện loại cảm giác này tuyệt đối là có nguyên nhân. Tần Phong dừng bước trong lòng âm thầm nghĩ lấy.